Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2898, chương 2898, thiên tôn xuất thủ. Bị giết chóc sở tràn ngập đầu A Hồ, phi thẳng đến Diệp Lăng phóng lên cao, mà hậu chiêu cánh tay lôi kéo, ở trong lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng xuất hiện nhất cái đại chùy. Cái này đại chùy lóe ra ngăm đen ánh sáng, hơn nữa hiện đầy đứng chồng ngược hàn đâm. Chợt, đại chùy phá khoảng không, hướng về phía Diệp Lăng điên cuồng đập tới. Nhưng là, ở nơi này A Hổ gần rơi đập mà xuống trong nháy mắt. Diệp Lăng trực tiếp tát ném ra tinh thần tháp, cái kia tản ra rực rỡ thần quang tinh thần tháp, phi thẳng đến A Hổ liền trấn áp tới. Tinh quang sán lạn, mênh mông oai thao thiên, tinh thần tháp căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp đem A Hổ cho bao phủ ở trong đó, hung hăng đập xuống. Cái này đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên khiến bốn phía lôi đài ảm đạm tử kim ánh sáng, trực tiếp văng tung tóe, rầm rầm rầm, tử kim ánh sáng nổ tung không ngừng, vỡ cách bể nát, ta tích người mẹ nha. Đây chính là lôi đài hộ thân a, đừng nói thiên vương, coi như là bình thường nhất trọng thiên tôn, cũng không nhất định có thể đem bên ngoài vỡ nát a. Ta nhớ được, tháp này tên là tinh thần tháp, là Bỉ Ngạn cung đáng sợ chí bảo, rất kinh khủng, kết quả bị Diệp Lăng mang đi, trấn áp đại địch như cùng ăn cơm uống nước. Đúng vậy a, ta cũng nhớ kỹ là như thế này. Chẳng qua dường như cái này tinh thần tháp còn có một số khúc chiết, nói chung không đơn giản. Diệp Lăng chính là Diệp Lăng, danh xứng với thực a, lợi hại, đáng chết, làm sao sẽ làm cho Hùng Liệt gặp phải hắn. Nếu là ta có thể làm cho hắn làm ta bồi đồng, lão tử cho dù là chết sớm mấy năm đều nguyện ý a. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều là lắc đầu khổ sắp ghen tị nói đạo. Hùng Liệt ngồi ở cái bàn về sau, cầm một căn thịt heo chân, hung hăng cắn một khẩu, miệng đầy quần áo dính dầu mỡ, dương dương đắc ý nhìn bốn phía mọi người. Lôi đài lên, Diệp Lăng lãnh đạm nhìn tinh thần tháp trung bị trấn áp lấy A Hồ. Từng đạo thần thông sát phạt ở tháp bên trong tung hoành không ngừng, chấn tinh thần tháp đều là chấn động kịch liệt lấy. Hơn nữa, càng làm cho người ta đáng sợ cùng tuyệt vọng là, cái này tinh thần tháp bên trong vẫn còn có một lực lượng đang không ngừng hủ thực A Hổ thần lực và thân thể. Suy suy suy, A Hổ không ngừng rít gào gào thét, trên người của hắn huyết nhục đều vào giờ khắc này không ngừng hóa thành nước mủ, mà trong cơ thể thần lực càng là nhanh chóng suy bại. Hỗn đàn, mở cho ta, mở a. A Hổ đang làm sau cùng dãy giụa, trong cơ thể thần thông không ngừng rơi đập ở một bên tinh thần tháp chi lên. Chỉ là đáng tiếc, cái này lực lượng căn bản là không có có thể đem tinh thần tháp cấp hiên phi nửa phần. Tấm tắc, quá yếu, ta thật rất hoài nghi, người như vậy làm sao lại được xưng là thiên vương cảnh nội vô địch. Loại này xưng sắc còn đang âm dương đạo cung, liền top 100 đều đứng hàng không tiến lên. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn bên trong A Hổ thì thào nói đạo. A Hổ thật rất mạnh sao? Mạnh mẽ, quả thực mạnh, hơn nữa so với bình thường người còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, hắn có thể người thường căn bản là không có gì quá lớn khác biệt. Phải biết, âm dương đạo cung bên trong, bất cứ người nào đều là tuyệt đối yêu nghiệt thiên kiêu. Cái này A Hổ ở âm dương đạo cung liền trước 100 đều chưa được xếp hạng. Nhưng là Diệp Lăng đây, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, bản cảnh giới hắn đều có thể nói là trước 10 siêu cấp vô địch cường giả. Một cái nguyên bản là khinh thường A Hổ, có thể là đối thủ sao? Không phải A Hổ không mạnh, mà là ở Diệp Lăng nhãn chung, quá yếu, Đủ rồi. Đột nhiên, Hổ Sơn đứng dậy âm trầm quát lên. Đủ rồi, Hổ Sơn thiếu gia, thế nào, Bồi Đồng chi chiến, trong mắt các ngươi, không phải từ trước đến nay đều là sinh tử chiến ấy ư? Làm sao ngươi sẽ có chút lo lắng đâu? Diệp Lăng xoay người, hướng Hổ Sơn lãnh đạm nói đạo. Người khác sợ Hổ Sơn, hắn cũng không sợ, nếu không phải Bắc Cảnh Chi Vương đưa hắn lướt đến. Hơn nữa không pháp rời đi, một cái Hổ Sơn ném tới trước mặt hắn, hắn thật đúng là sẽ không chính mắt nhìn. Ngươi, thật to gan, nơi này là Bắc Kỳ, không phải Âm Dương Đạo Cung, ngươi dám can đảm loại giọng nói này nói chuyện với ta. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ ấy ư, thật để cho ta ra tay giết ngươi. Hổ Sơn khuôn mặt sắc hoàn toàn hóa thành âm lãnh, hướng Diệp Lăng thấp giọng quát lên. Giết Diệp Lăng, tấm tắc, Hổ Sơn, không phải lão tử coi thường ngươi. Ngươi thật đúng là không có bản lĩnh đem Diệp Lăng giết đi. Ngươi thật sự coi chính mình thành nhất trọng thiên tôn, liền đáng sợ vô biên rồi hả? Lão tử thứ nhất liền không phục ngươi. Một bên Hùng Liệt cũng là thình lình đứng dậy, chỉ vào Hổ Sơn chửi ầm lên. Đang ở này lúc, trên lôi đài Diệp Lăng một tay giương lên, tinh thần tháp trực tiếp bay. Cái kia A Hổ đã quyền ở tại mặt đất, run lẩy bẩy, hắn cả người đều là vết máu tràn ngập, run lẩy bẩy, sinh cơ đã suy bại đến rồi cực hạn, hơi thở mong manh, tấm tắc, xin lỗi, vì điểm cống hiến, ngươi phải chết. Diệp Lăng cúi đầu, nhìn A Hổ đạm mạc cười. Đột nhiên, Diệp Lăng một trường vỗ ra, hướng A Hổ ngạnh sinh sinh ném tới. Mà đang ở này lúc, ngồi ở chủ vị Hổ Sơn khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Dĩ nhiên điểm mũi chân một cái, hướng Diệp Lăng liền vọt tới. Thình thịch, sau một khắc, Diệp Lăng một trường vỗ đến rồi A Hổ thân lên, trực tiếp đem cái này A Hổ cho đánh thành một đoàn huyết vụ. Chết thảm tại chỗ, không có nửa điểm sức phản kháng, mà đang hướng về Diệp Lăng đánh tới Hổ Sơn, trong mắt lâm vào huyết hồng. Diệp Lăng, bản tọa giết ngươi. Ong ong, Hổ Sơn nắm chặt quả đấm, thiên tôn lực nhộn nhạo ở nắm tay chi lên. Khi hắn một quyền pháo oanh đi một khắc kia, Diệp Lăng chung quanh người dĩ nhiên trực tiếp sụp xuống. Chỉ bằng ngươi, đừng xem ngươi là thiên tôn, có thể còn chưa đủ tư cách. Diệp Lăng thình lình xoay người, hướng cái kia Hổ Sơn giữ tợn cười, mà sau kiếm gãy quỷ dị xuất hiện trong tay, một kiếm hướng Hổ Sơn bảo tập kích đi. Hiu, kiếm quang dường như sấm đánh lệnh tứ phương không gian đều là đùng đùng dạn phá toái. Khi này một kiếm giết đến Hổ Sơn nắm đấm thời gian, hai người bọn họ thân thể đều là thình lình chấn động. Một đáng sợ bạo tạc trực tiếp ở lôi đài chi trên lên nổ tung. Diệp Lăng cùng Hổ Sơn thân ảnh đều là thịch thịch thịch rút lui, đủ thối lui đến lôi đài bên viền, mới khó khăn lắm ngừng lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng, mặt của hai người sắc đều tràn đầy ngưng trọng. Đối với Diệp Lăng mà nói, yếu hơn nữa thiên tôn nếu so với thiên vương mạnh, bởi vì chỗ ở vị diện bất đồng, nhưng là mạnh mẽ thì như thế nào? Hắn không phải không có lực đánh một trận, chỉ là hội rất khó. Mà đối với Hổ Sơn mà nói, vừa rồi đáng sợ kia một kiếm, thậm chí liền hắn đều cho đánh lui đi, không thể nghi ngờ là thật là đáng sợ. Một cái thiên vương thật muốn nghịch thiên. Hổ Sơn, ngươi đặc biệt muốn chết. Đây là chiến thần hội, cấm chế thiên tôn xuất thủ, ngươi cũng dám trái với quy tắc. Một bên Hùng Liệt chỉ vào trên lôi đài Hổ Sơn liền giống giận. Chợt, Hùng Liệt điểm mũi chân một cái, thân ảnh dĩ nhiên cũng hướng lôi đài trên lên, bảo nổ đi. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo thân ảnh lại đưa hắn gắt gao ngăn lại. Ai cũng dám ngăn ta, cút ngay. Hùng Liệt trong mắt màu đỏ tươi tràn ngập huyết sắc. Thánh Khư Cung, Lý Đạo Nhiên, thân ảnh kia vẻ mặt đạm mạc, tay cầm trường kiếm, đứng ngạo nghễ như tùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.